Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 Bạch Bất Ngữ, phố hạnh phúc ác quỷ cùng lệ quỷ chi gian truyền lưu một câu. Không cần đi chọc đi ngang qua tuổi trẻ bà chủ, sau phố hạnh phúc A-Z-O bà đều biết Hạ Gia con thứ ba thích chơi cờ. Không ăn cơm không ngủ được không nói lời nào cũng muốn chơi cờ. Là cái cờ si, tuy rằng có người nói Hạ Lão Tam chơi cờ rất lợi hại, nhưng lại lợi hại không phải cũng là công viên lão gia tử nhóm tiêu khiển ngoạn ý nhi. Cho nên hàng xóm láng giềng đều cảm thấy Hạ Trúc Khanh khả năng cưới không đến lão bà. Đáng tiếc như vậy một cái lớn lên đẹp. Kết quả Hạ Trúc Khanh 23 tuổi sinh nhật ngày đó thế nhưng đem một vị dáng người nhỏ xinh, lại đẹp tuổi trẻ cô nương mang về Hạ gia tiểu tử hợp viện. Không bao lâu liền lãnh chứng. Lại qua một năm Hạ gia cái thứ nhất bảo bối Kim Tôn Hạ Kỳ liền ra đời. Một đợt tao thao tác làm Hạ Trúc Khanh chung quanh những cái đó từ nhỏ nhìn hắn lớn lên hàng xóm láng giềng đều lóe eo. Như vậy một cái có khả năng lại đẹp tiểu nữ nhân lại gả cho một cái đầu gỗ cờ si, chung quanh hàng xóm láng giềng ngược lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá Hạ phu nhân lại cả ngày cười khanh khách, nói nàng chính là thích loại này thực bình thường sinh hoạt. Mấy trăm năm trước liền nghĩ tới loại này bình bình tịnh tịnh nhật tử. Hàng xóm chỉ cảm thấy Hạ phu nhân rất có hài hước cảm, lại không biết nhân gia nói thật là lời nói thật. Sau, nhưng Hạ Kỳ học tiểu học sau không bao lâu, thích bình tĩnh sinh hoạt Hạ phu nhân Bạch Bất Ngữ lại phát hiện phố hạnh phúc phong thay đổi. Rõ ràng mới 9 tháng, thổi tới phong lại lộ ra hàn ý, còn có một tia tà khí, cùng quỷ khí. Trước hết xuất hiện dị thường chính là Hạ gia đối diện kia gia tiêu phí thực quý gia thất. Không biết khi nào bắt đầu sẽ có quỷ khí từ cửa bay ra. Ra vào trà thất người một đám ấn đường biến thành màu đen. Không phải bị quỷ triền chính là thấy quỷ. Còn có vài cái người trẻ tuổi bắt đầu thường xuyên ra vào trà thất. Thái Dương xuống núi đi vào. Ngày hôm sau buổi sáng mới ra tới, thiếu chút nữa làm Bạch Bất Ngữ cho rằng đối diện đổi nghề khai tiểu khách sạn. Bạch Bất Ngữ đưa nhi tử đi học thời điểm, thường xuyên thấy này đó đêm qua còn tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi vẻ mặt mệt mỏi từ trà thất. Đi ra, ấn đường biến thành màu đen môi trở nên trắng. Những người này trên người hớ hoặc nhiều hoặc ít mang theo dữ tợn miệng vết thương, lưu huyết đều mang theo quỷ độc. Chắc là đã trải qua một cái kịch liệt ban đêm monster, chúng ta lại sống sót. Bạch Bất Ngữ xác định. Nhi tử an an toàn toàn mà ngồi ở hậu tòa, đang chuẩn bị đặng xe đạp xuất phát, lại nghe thấy đi tuốt đang trước mặt cái kia người trẻ tuổi đột nhiên ra tiếng cảm khái một câu. Đến tột cùng khi nào mới có thể thoát ly khủng bố trà thất khống chế? Ta sợ quá, nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn rất xinh đẹp nữ sinh. Đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên vừa mới khóc lớn quá một hồi. Bạch Bất Ngữ nhìn nhiều liếc mắt một cái kia nữ sinh. Tuy rằng người thường không cảm giác được, nhưng Bạch Bất Ngữ lại có thể thấy kia nữ sinh quanh thân quỷ khí nồng đậm đến mau nổ mạnh. Hiển nhiên không bình thường, chỉ cần hoàn thành 10 lần nhiệm vụ, chúng ta là có thể tự do. Nói chuyện chính là một người đeo kính người trẻ tuổi, lại trải qua 6 lần trà thất tuyên bố khủng bố chuyện xưa nhiệm vụ. Chúng ta liền an toàn, nhưng tiếp theo chính là lần thứ 5 nhiệm vụ đi tuốt đàng trước mặt. Người trẻ tuổi biểu tình cũng không nhẹ nhàng. Trà thất người ta nói quá phùng 5 phùng 10 liền sẽ gặp tai kiếp. Chúng ta vô pháp biết được lần thứ 5 nhiệm vụ lệ quỷ sẽ ở khi nào xuất hiện. Có thể là ngày mai cũng có thể là giây tiếp theo. Lúc này đây, cũng không biết có thể hay không chạy thoát. Những cái đó người trẻ tuổi tự cho là nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Lại không biết tuổi trẻ hạ phu nhân nhĩ lực cực kỳ không tồi. Khủng bố cha thất, trải qua khủng bố chuyện xưa. Hạ phu nhân đột nhiên cảm thấy chuyện này rất giống cô em chồng Hạ Hiểu Cúc thích nhất xem những cái đó khủng bố vô hạn lưu tiểu thuyết. Chẳng lẽ nhà bọn họ đối diện cha thất biến dị, Bạch Bất Ngữ đối sự không liên quan mình sự tình luôn luôn hứng thú thiếu thiếu. Chỉ cần đối diện cha thất đồ vật không tìm chính mình tìm tới môn, Bạch Bất Ngữ cũng mừng rỡ cùng đối diện gặp nhau như tân. Thậm chí muốn hỏi một chút đối diện cha thất nghiệp vụ có không cung nhân tham quan. Nàng đối vô hạn lưu khủng bố loại này mới lạ nghiệp vụ vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Mami, đi học bị muộn rồi, tính cách bên ngoài đều tùy cha năm nhất tiểu bằng hữu Hạ Kỳ không thể không nhắc nhở đang ở phát ngốc lão mẹ. Đảo cũng thói quen chính mình tổng ở đi học linh vang trước một giây đi vào phòng học. A, Bạch Bất Ngữ lập tức phục hồi tinh thần lại, dùng sức vừa dẫm chân đạp, đưa bảo bối nhi tử đi học đi. Kia mấy cái hoặc là trung nhị thời kỳ cuối, hoặc là vừa mới kết thúc khủng bố nhiệm vụ người trẻ tuổi nghênh diện thấy Bạch Bất Ngữ đều lễ phép mà cười cười, ra vào trà thất số lần một nhiều. Bọn họ đôi thường xuyên ra cửa hạ phu nhân cũng nhìn quen mắt. Biết đối diện này hộ nhân gia chỉ là bận bận rộn rộn trong sinh hoạt một đám bình phàm người. Mỗi ngày củi gạo mắm muối, mỗi ngày cưỡi xe đạp đưa hài tử đi học tan học. Như vậy người thường căn bản không có khả năng lý giải bọn họ ở trà thất tao ngộ cái gì. Cũng vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ đã trải qua nhiều ít kinh tâm động phách mạo hiểm cùng chiến đấu. Bất quá, bình phàm thật tốt a. Nhìn Bạch Bất Ngữ cưỡi xe đạp bóng dáng đi tuốt đang trước mặt người trẻ tuổi chợt sinh cảm khái. Sao Bạch Bất Ngữ bằng vào cao siêu xe đạp kỹ thuật điều khiển đem bảo bối nhi tử bóc điểm đưa đến phố Hạnh Phúc tiểu học cổng lớn. Sau đó chân đặng nhất dẫm liền tới rồi cái xinh đẹp chuyển biến. Cưỡi xe đường cũ phản hồi, nhưng nàng lại không có trực tiếp về nhà, mà là ở một cái không có gì người hẻm khẩu dừng lại. Trên mặt thường mang tươi cười biến mất, đột nhiên như là lầm bầm lầu bầu giống nhau mở miệng nói: theo ta một đường, còn không tính toán hiện thân sao? Hô hô hô. Bạch Bất Ngữ nói âm vừa ra, ngõ nhỏ đột nhiên thổi bay âm phong từng trận, phong tựa hồ còn kèm theo nghe tới có chút khiếp đến hoảng tiếng cười. Hơn nữa ngõ nhỏ ánh sáng tối tăm, như vậy trận thế đủ để sợ tới mức người thường hai chân run lên. Nhưng Bạch Bất Ngữ là người thường sao? Nàng căn bản không phải người. Bất quá Bạch Bất Ngữ luôn luôn thâm minh đại nghĩa, đã từng trung nhị bệnh thời kỳ cuối mang theo hàng ngàn hàng vạn cái tiểu đệ đi địa phủ đoạt vị trí. Thời điểm đều còn biết nhìn rõ mọi việc, lúc này cũng tưởng cấp phía sau cái này lệ quỷ một cái cơ hội. Nhìn xem nó rốt cuộc như thế nào cuốn lên nàng như vậy một cái bình phàm vô kỳ gia đình bà chủ. Lại là từng trận âm phong thổi qua, một con tái nhợt tay đột nhiên bắt lấy Bạch Bất Ngữ vai trái bàng, dữ tợn mà tàn phá màu đỏ trường móng tay tựa hồ dây tiếp theo liền phải hoa mặc quần áo, đâm vào thịt. Cái tay kia không chỉ có tái nhợt, hơn nữa có từng đạo vết máu, càng quỷ dị chính là còn có một khắc chỉ giống nhau như đúc tay từ ngầm vươn, hung hăng mà bắt lấy Bạch Bất Ngữ dẫm chân đặng chân phải mắt cá, muốn gắt gao đem nàng cố định tạp xe đạp thượng. Ai, Bạch Bất Ngữ thở dài, muốn xem ở đã từng xem như đồng hành phân thượng thủ hạ lưu tình, vị này tiểu muội muội Ta vội vã cấp lão công mang cơm sáng. Cách bách phố thịt gà cháo phô 8 giờ rưỡi liền đóng cửa kia không phải vừa lúc. Một cái nghẹn ngào rách nát giống như móng tay ở pha lê thượng xẹt qua giống nhau khó nghe thanh. Âm truyền vào Bạch Bất Ngữ trong tai. Ta chính là coi trọng ngươi cái kia bát tự toàn âm hảo lão công mới đến tìm ngươi. Hô hô hô, chờ ta thượng ngươi thân. Cùng kia soái ca trên giường cộng độ xuân tiêu. Lệ quỷ tư vị nhất định sẽ làm hắn thực tủy biết vị. Tham luyến triền miên, đến chết đều không xuống giường được. Hô hô hô, a a a a. Kia hoa pha lê giống nhau tiếng cười mới vừa khởi. Nguyên bản kiêu ngạo vô cùng nữ lệ quỷ đột nhiên phát ra một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. A a a, ô ô, nữ quỷ phía trước nói mới vừa nói xong. Một đạo thấy không rõ bản thể hắc khí đã cuốn lấy nàng quỷ thân cổ. Đem nàng cao cao đếu khởi ở giữa không trung. Như là bị bóp chặt cổ tiểu kê giống nhau phát ra khó có thể tin ô ô thanh. Mà dẫm xe đạp Bạch Bất Ngữ không biết khi nào trích rớt trên mặt cũng đủ che khuất nửa trương khuôn. Mặt nhỏ mắt kính, đem xe đạp đẩy ngã ở một bên. Trừng mắt cái kia bị treo ở giữa không trung bạch y lệ quỷ. Lần đầu tiên con mắt xem kia lệ quỷ. Bạch Bất Ngữ mới phát hiện năng lực này chẳng ra gì hậu bối lớn lên đảo cũng không tệ lắm. Đem trên người miệng vết thương che che. Nói chuyện lại văn nhã điểm khả năng còn có thể diễn vừa ra thiến nữ u hồn. Bất quá, liền ngươi cũng dám tiếu tưởng lão nương nam nhân. Một bàn tay cầm mắt kính. Một cái tay khác ngón trỏ hơi câu thao tác kia nói hắc khí đem lệ quỷ điếu đến càng cao. Bạch Bất Ngữ hai mắt hàm sát mà cả giận nói. Vẫn luôn không động thủ. Thật đem ta đương nãi miêu khi dễ. Ô, kia lệ quỷ hai mắt nổi lên. Đồng tử thu nhỏ lại. Cũng không biết là bởi vì bị hắc khí véo đến quá tàn nhẫn. Vẫn là cảm thấy trước mắt hình ảnh quá mức khó có thể tin. Rõ ràng chính là cái dáng người nhỏ gầy không có gì tư sắc. Hảo đi, có điểm đẹp nhân loại nữ nhân. Nếu không phải muốn bá chiếm cái kia bát tự toàn âm nam nhân. Nàng cái này trăm năm lệ quỷ căn bản khinh thường chiếm cứ như vậy một khối túi da. Nhưng nữ nhân này. Lệ quỷ hai mắt trừng to mà nhìn chằm chằm phía dưới Bạch Bất Ngữ. Tuy rằng thân hình không có biến, nhưng cặp kia giấu ở mắt kính mặt sau hai mắt nổi lên hồng quang. Nguyên bản nhạt nhẽo đôi môi cũng ửng đỏ như máu. Rõ ràng ngũ quan chưa từng có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng trước mắt cái này, người cấp lệ quỷ cảm giác lại hình như là ở huyết quang trung thịnh phóng. Giống nhau nhiếp nhân tâm hồn. Nữ nhân này căn bản liền không phải người. Là che giấu lên lệ quỷ a a a. Còn có này nói làm nàng căn bản không có bất luận cái gì phản kích chi lực hắc khí. Lệ quỷ hai mắt sung huyết. Từ bị bóp chặt trong cổ liều mạng bài trừ mang theo run ý thanh âm. Ngươi, ngài chẳng lẽ là trăm năm lệ quỷ. Trăm năm lệ quỷ, không mang theo như vậy vũ nhục người. Bạch Bất Ngữ hai mắt nửa nheo lại, biểu tình rất là khó chịu mà đem tay phải nắm tay. Nhìn hắc khí lấy bay nhanh tốc độ đem lệ quỷ cắn nuốt. Phổ phổ thông thông gia đình bà chủ không thể sao. Bị hắc khí bao phủ lệ quỷ hiển nhiên nghe được những lời này. Toàn bộ quỷ như là bị ném vào băng hàn địa ngục giống nhau hồn thể phát lạnh. Nhịn không được phát ra cuối cùng sắc nhọn kêu thảm thiết. Cái quỷ gì gia đình bà chủ. Nàng đến tột cùng là tìm cái như thế nào đáng sợ bám vào người đối tượng. Liền trăm năm lệ quỷ đều khinh thường. Sao hắc khí đem lệ quỷ nhanh chóng như tàm ăn lên lúc sau. Lại như là không ăn no giống nhau ở ngõ nhỏ nơi nơi loạn hoảng. Mãi cho đến Bạch Bất Ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nói hắc khí mới ngoan ngoãn mà tại chỗ dừng lại. Chờ Bạch Bất Ngữ đem mắt kính một lần nữa mang trở về lúc sau, hắc khí cũng ở trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia lệ quỷ bị như tàm ăn lên đáng sợ hình ảnh thật giống như là giây lát lướt qua ảo giác giống nhau không còn nữa tồn tại. Không xong, thịt gà cháo. Bạch Bất Ngữ một mang quay mắt kính liền nháy mắt biến trở về phía trước hạ phu nhân, vẻ mặt đau lòng mà nâng dậy ngã vào một bên xe đạp. Trên dưới tả hữu kiểm tra rồi vài biến lúc sau mới một lần nữa cưỡi rời đi ngõ nhỏ, nhanh chóng dẫm chân đặng hướng cháo phô phương hướng chạy như bay. Phố Hạnh Phúc tiểu học đi học thời gian tương đối trễ, Bạch Bất Ngữ mang nhi tử ra cửa thời điểm đã 7 giờ rưỡi. Hồi trình thời điểm vì xử lý cái kia lệ quỷ lại đường vòng chạy đến cái kia không ai ngõ nhỏ, cho nên hiện tại vì đuổi kịp 8 giờ rưỡi đóng cửa cháo phô chỉ có thể cướp đoạt từng phút từng giây thời gian. Hy vọng cháo phô lão bản xem ở nàng mỗi ngày mua cháo phân thượng miễn bàn trước đóng cửa. Bạch tỷ tỷ, lại đi mua cháo à? Bạch Bất Ngữ phi dẫm xe đạp thời điểm, một cái ăn mặc mang huyết đồng phục nam hài đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Không khách khí mà ngồi ở xe đạp phía trước xe rổ. Trừ bỏ đồng phục ở ngoài, nam hài trên mặt cùng trên cổ cũng nơi nơi là huyết. Thấy thế nào cũng không giống như là người sống. Chỉ cần có người địa phương, sẽ có quỷ lui tới. Phố Hạnh Phúc cũng không ngoại lệ. Bất quá ở phố Hạnh Phúc ngưng lại quỷ không nhiều lắm. Hơn nửa phần lớn đều không phải lệ quỷ, chỉ là có chút chấp niệm không có thể hoàn thành bình thường quỷ vật. Bạch Bất Ngữ ở phố Hạnh Phúc trụ lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ cùng một ít quỷ có ánh mắt giao lưu, cho nên nàng thấy được quỷ chuyện này cũng không có khả năng giấu được. Chẳng qua cùng Bạch Bất Ngữ nhận thức này đó quỷ đều cho rằng vị này hạ phu nhân chỉ là khai âm dương nhãn nhân loại, căn bản không biết hạ phu nhân nhỏ sinh dưới da đến tột cùng cất giấu như thế nào đáng sợ tồn tại. Trước mắt cái này ăn mặc đồng phục tiểu quỷ liền cùng Bạch Bất Ngữ rất quen thuộc. Tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, lại cũng là ở phố Hạnh Phúc đãi 10 năm lão quỷ. Rất nhiều Bạch Bất Ngữ không có phương tiện ra tay trường hợp đều sẽ thỉnh hắn hỗ trợ làm trao đổi, Bạch Bất Ngữ cũng sẽ vì tiểu quỷ chuẩn bị một ít hắn muốn ăn đồ ăn nghe nghe hương vị. Nhạc nhạc, cháo phô đóng cửa sao? Bạch Bất Ngữ một bên dẫm xe đạp một bên sốt ruột hỏi một câu. Phố Hạnh Phúc là một cái phố cũ, đường phố hai bên phòng ốc phần lớn không thể hủy đi. Mặt đường cũng là khúc khúc chít chít phập phập phồng phồng, khiến cho chiếc xe rất khó tại đây con phố thượng thông thuận chạy. Bạch Bất Ngữ đặng xe đạp ở trên đường bay nhanh thời điểm, một không cẩn thận còn siêu mấy chiếc thoạt nhìn liền rất quý xe thể thao. Còn mở ra đâu, lão bản vừa rồi còn ở nhắc mãi hôm nay như thế nào chưa thấy được ngươi. Tiểu quỷ nhạc nhạc cũng cười hướng Bạch Bất Ngữ truyền lại tình báo. Bạch Bất Ngữ nghe được tiểu quỷ nói lúc sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đặng xe đạp tốc độ nhưng thật ra hoàn toàn không có giảm xuống, cũng là vì phía trước đặng đến quá nhanh, khiến cho Bạch Bất Ngữ không thể không ở cháo phô cửa tới cái khẩn cấp trôi đi. Lúc này mới tránh cho xe đạp đâm tường thảm kịch. Lão bản, tới 2 phân thịt gà cháo. Được rồi. Bạch Bất Ngữ ăn không ăn cơm đều chỉ là một loại hình thức. Nhi tử Hạ Kỳ bởi vì thể chất quan hệ đặc thù, mỗi ngày đều đến ăn Bạch Bất Ngữ đặc chế nạp liệu bữa sáng, cho nên nàng yêu cầu giải quyết chính là lão công Hạ Trúc Khanh cùng cô em chồng Hạ Hiểu Quốc bữa. sáng vấn đề, cũng là biết Hạ Trúc Khanh thích ăn kia da thịt gà cháo. Bạch Bất Ngữ mới mỗi ngày gió, mưa mặc mưa mà tới mua. Hàng xóm láng giềng chỉ cảm thấy Bạch Bất Ngữ gả cho Hạ Trúc Khanh có chút ủy khuất. Nhưng Bạch Bất Ngữ lại không cho là đúng. Rốt cuộc nàng lão công Hạ Trúc Khanh du trong nhà. Rất ít có hàng xóm láng giềng hiểu biết hắn rốt cuộc là một cái thế nào người. Ngược lại bởi vì quá nhiều nghe nhầm đồn bậy, mới làm người cảm thấy Bạch Bất Ngữ ủy khuất gả thấp. Không nói a, đang chuẩn bị đóng cửa cháo phô lão bản rất quen thuộc mà cùng không nói chào hỏi. Hạ Cửu Đoạn gần nhất nhưng càng ngày càng lợi hại. Hôm trước ở Hoa Giang thị kia chàng thi đấu ta nhìn. Thế công phi thường có sát khí à. Đều là mệt, Bạch Bất Ngữ cũng là cười cười. Lần này Hoa Giang kỳ tái chủ sự phương quá tra tấn người. Lại thượng tivi lại chụp chân dung lại phỏng vấn. Đều là nhà ta cái kia nhất chịu không nổi sự. Nhất quá phận chính là không hoàn thành công tác còn không cho chơi cờ. Kết quả hắn từ Hoa Giang trở về lúc sau ngã đầu liền ngủ. Cũng không biết hiện tại tỉnh không, hàng xóm láng giềng đều biết Hạ Trúc Khanh là cái cờ si. Không có đứng đắn công tác. Lại ít có người biết Hạ Trúc Khanh 19 tuổi trở thành hoa hạ quốc cờ vây Cửu Đoạn đến tột. Cũng ý nghĩa cái gì. Cũng không biết Hạ Trúc Khanh thắng một hồi thi đấu bắt được tiền thưởng có thể để người thường 2-3 tháng tiền lương. Còn có rất nhiều trường học ra giá cao thỉnh Hạ Trúc Khanh đi giảng cờ. Chẳng qua hắn một lòng chỉ nghĩ an tâm cùng cao thủ chơi cờ. Chưa bao giờ để ý tới nay đó mời. Có chút người tuy rằng biết Hạ Trúc Khanh chơi cờ kiếm tiền còn từng lên tivi, lại vẫn là không đem này trở thành đăng lúc chức nghiệp. Hoặc là nói bọn họ từ nội tâm liền cự tuyệt tin tưởng điểm này. Tình nguyện tin tưởng Hạ gia thu không đủ chi sớm hay muộn bán phòng tự bảo vệ mình. Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Trúc Khanh cũng không phải thích nơi nơi giải thích tính cách. Hoặc là nói đôi vợ chồng này là cố ý không hướng ra phía ngoài người giải thích. Lúc này mới đổi lấy mấy năm nay bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Liền tính sau lưng có chút nhàn thoại, khá vậy quấy giày không đến Hạ gia thanh tĩnh. Không phải sao, làm Hạ Cửu Đoạn hảo hảo nghỉ ngơi, tranh thủ lại lấy cái thế quan hoặc danh nhân linh tinh danh hiệu trở về cấp đám kia A-di-a bà nhìn. Xê Mon Sơ, cháo phô lão bản là phố hạnh phúc thượng cờ vây người yêu thích này một. Nghe nhiều láng giềng nghị luận, biện cũng biện bất quá. Luôn vì cái này sinh hờn dỗi, hắn cũng không để bụng này đó. Có thể chơi cờ là được, Bạch Bất Ngữ tiếp nhận cháo bỏ vào xe rổ. Rất là hiểu biết mà cười cười, cưỡi xe liền đi rồi. Vô luận như thế nào giải thích. Không nghĩ tin tưởng người vẫn là sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc ngươi vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Mà Bạch Bất Ngữ thậm chí còn tưởng thuận tiện cho bọn hắn lại hạ chút thuốc ngủ. Trong nhà pha trà thủy có chút không đủ dùng. Bạch Bất Ngữ vừa lúc tiệt đường độn hóa mua dương thủy. Bởi vì xe đạp mang theo một dương thủy không phải thực phương tiện. Cho nên Bạch Bất Ngữ liền sai sử tiểu quỷ nhạc nhạc ở phía sau dùng quỷ thủ đoạn nâng thủy. Chính mình vẫn là đem xe đạp dẫm đến bay nhanh. Một lát liền tới rồi Hạ gia tiểu tư hợp viện cửa. Dù sao người trong nhà còn không có khởi. Ngươi cùng phía trước giống nhau đem thủy dọn đến phòng bếp đi, ỉ vào không ai thấy. Bạch Bất Ngữ cùng ngày thường dọn thủy dọn hóa thời điểm giống nhau sai sử tiểu quỷ. Tuy rằng muốn quá người bình thường loại sinh hoạt, nhưng Bạch Bất Ngữ cũng không thích vì vụn vặt sự tình tốn nhiều sức lực. Cha tấn lao động trẻ ê monster, nhạc nhạc trang nộn mà đô đô miệng. cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dọn cái dương xuyên tường mà nhập. Bận rộn một cái buổi sáng, Bạch Bất Ngữ đứng ở viện môn ngoại thời điểm lại vẫn là không có thể thở phào nhẹ nhõm. Mani vừa rồi chỉ là cùng một con tiểu lệ quỷ ngắn ngủi mà dây dưa một chút, liền khiến cho Bạch Bất Ngữ quanh thân sát khí đến nay không thể bình ổn. Vừa rồi một đường cưỡi xe đạp thời điểm không như thế nào chú ý. Hiện tại Bạch Bất Ngữ đứng ở nhà mình cửa lại phát hiện quanh thân sát khí vẫn luôn ở kích động. Trong lúc nhất thời có chút áp chế không được. Này đó sát khí thật giống như nghẹn mấy trăm năm đặc biệt nghĩ ra được thông khí giống nhau. Vừa ra tới liền muốn ăn điểm hồn phách dính điểm huyết. Như thế nào đều không thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Có thể tưởng tượng đến Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Hiểu Quốc vẫn là nhân loại bình thường. Bạch Bất Ngữ chỉ là hít sâu vài lần, liền đẩy ra nhà mình viện môn. Sao tiểu tử hợp viện chính giữa loại một cây hòe lớn? Nghe nói là bởi vì Hạ Trúc Khanh khi còn nhỏ thân thể thật không tốt, cho nên nghe phong thủy thầy tướng nói trồng trọt một cây hòe. Không nghĩ tới cây hòe gieo lúc sau Hạ Trúc Khanh thân thể thật sự hảo lên. Mà này quả cây hòe cũng so bình thường cây hòe lớn lên càng cao lớn hơn nữa. Bạch Bất Ngữ ở cây hòe vặt áo cái thạch bàn cờ. Hạ Trúc Khanh chỉ cần từ trong phòng đem quân cờ cùng đệm hương bồ mang ra tới là có thể ở cây hòe. Hạ ngồi trên nửa ngày. Đây cũng là hắn thích nhất sự tình. Mà lúc này Bạch Bất Ngữ đẩy mở cửa, liền có chút giật mình phát hiện một bóng người ở cây hòe hạ đệm hương bầu ngồi định rồi. Lặng lặng nhìn trước mắt bàn cờ. Người này thân hình lược hiện tước gầy, ăn mặc một thân bình thường trường y, lại có một kiện màu xám kiểu Trung Quốc trường quái khoác trên vai thượng. Phòng ngừa sáng sớm trong viện hàn khí nhập thể, kia kiện trường quái là Bạch Bất Ngữ từ chính mình cất chứa nhảy ra tới đồ cổ. Không những có thể ngăn trở hàn khí, ngay cả tà khí quỷ khí cũng không thể gần người. Bất quá đơn từ yêu thích tới nói, dưới tàng cây người này sáng sớm cùng chạng vạng lúc sau đều thích khoác cái này đơn giản trường quái. Hướng dưới tàng cây đệm hương bầu ngồi xuống, như là cùng viện môn ngoại thế giới cách một cái thời đại. Bởi vì không thường ra cửa, cho nên dưới tàng cây người làn da cũng có vẻ phá lệ trắng nõn. Màu đen tóc mái tán ở trên trán, sấn kia trương bình tĩnh mà tú nhã mặt phá lệ đẹp. Hoàn toàn nhìn không ra đã năm gần 30. Đặc biệt là ấn ở thạch bàn cờ thượng cái tay kia, thon dài đến giống như tinh điêu tế chắc tác phẩm, làm người vừa thấy là có thể tưởng tượng đến này chỉ ngón tay gian rơi xuống quân cờ. Dưới tàng cây người kỳ thật rất cao, nhưng ngồi ở dưới tàng cây khi như cũ dáng ngồi thẳng rất. Đương hắn nghe được mở cửa thanh khi liền ngược lại đứng dậy, trường thân mà đứng. Bình tĩnh mà nhìn về phía Bạch Bất Ngữ phương hướng, chưa từng ngôn ngữ, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở nàng trên người, tùy theo mà động. Đây là Bạch Bất Ngữ trượng phu, láng giềng trong miệng không làm việc đàng hoàng không màng ra Hạ Trúc Khanh. Mặt khác, bát tự toàn âm là sở hữu nữ quỷ tha thiết ước mơ tốt nhất, đồ bổ. Khanh khanh, ta mua thịt gà cháo trở về. Bạch Bất Ngữ bị nhà mình lão công dùng ánh mắt nhìn thời điểm, trong lòng một trận mạc danh chột dạ, thật giống như làm chuyện xấu bị phát hiện hài tử giống nhau. Đi bước một dịch tới rồi cây hòe hạ, không đợi Hạ Trúc Khanh nói chuyện, Bạch Bất Ngữ liền thấy thạch bàn cờ thượng bãi đầy quân cờ. Tình huống như vậy lại cực nhỏ xuất hiện ở sáng sớm tinh mơ thời điểm mà ni khanh khanh. Sáng sớm liền bắt đầu bãi kỳ phổ sao? Bạch Bất Ngữ quan tâm hỏi một câu. Đã nghỉ ngơi tốt sao? Không mệt sao? Hạ Trúc Khanh lắc lắc đầu, lông mi bởi vì hơi cúi đầu mà đầu hạ phiến ảnh. Điểm này từng làm thân là nữ tính Bạch Bất Ngự cũng ghen ghét không thôi. Bất quá cái này ưu điểm tốt lắm truyền thừa cho hai người nhi tử Hạ Kỳ. Bạch Bất Ngự cũng liền phi thường cảm thấy mỹ mãn, gặp được một vị cờ hữu, liền thuận tay hạ một mơ mờ ni, hạ chúc khanh thanh âm thực thuần tịnh, như nước giống nhau, lại giống như gián Bạch Bất Ngự bên tai vang lên dường như. Vô luận nghe nhiều ít năm đều có thể làm người say mê trong đó. Ngươi đã đến rồi, hắn liền đi rồi, rất lợi hại sao? Bạch Bất Ngự tim đập có chút gia tốc. Bạch Bất Ngự cùng Hạ Trúc Khanh kết hôn 7 năm coi như lão phu lão thê. Tự nhiên không có khả năng bởi vì lão công nói một lời liền tim đập gia tốc. Cho nên lúc này Bạch Bất Ngự hơn phân nửa là bởi vì sát khí ảnh hưởng. Tâm cảnh vẫn luôn đều không thể bình tĩnh trở lại. Còn có thể, Hạ Trúc Khanh nói liền lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đem bàn cờ thượng quân cờ thu hồi lúc sau mới ngẩng đầu nhìn về phía thê tử. Có nghĩ tiếp theo bàn, ân Bạch Bất Ngự ở bàn cờ đối diện đệm hương bầu ngồi xuống. Lại thực khẳng định mà nói, ngươi thắng, thắng, Hạ Trúc Khanh một bên nói một bên đem màu đen quân cờ đẩy đến Bạch Bất Ngự. Bên này, hắc cờ đi trước, Bạch Bất Ngự càng hiểu biết Hạ Trúc Khanh, liền càng cảm thấy hắn là một cái sợ hãi tịch mịch người. Bạch Bất Ngự thậm chí cảm thấy Hạ Trúc Khanh trên thế giới này nhất sợ hãi sự tình chính là không ai bồi hắn chơi cờ, cho nên đi bên ngoài tham gia thi đấu thời điểm, Hạ Trúc Khanh thường xuyên sẽ cố ý thua mấy cục. Như vậy mới có càng nhiều người bồi hắn chơi cờ. Chỉ có ở cây hoè Hạ chơi cờ thời điểm, Hạ Trúc Khanh tuyệt đối sẽ không tha thủy. Cùng Hạ Trúc Khanh chơi cờ là một kiện phi thường huyền diệu sự tình. Bạch Bất Ngự rõ ràng đã bị bất hảo sát khí sở ảnh hưởng, tim đập nhanh hơn, khí huyết sôi trào. Phỏng chừng phải tổn thượng ban ngày mới có thể hoàn toàn bình ổn sát khí. Nhưng cùng Hạ Trúc Khanh hạ vài phút cờ lúc sau, Bạch Bất Ngự nghe thấy được quân cờ từng viên lạc bàn thanh âm. Thậm chí có thể nghe thấy Hạ Trúc Khanh bình tĩnh tiếng hít thở. Cùng cây hòe bị gió thổi qua khi lá cây nhẹ động thanh âm ni này đó bình tĩnh tiết tấu tựa hồ. Có một loại ma lực, khiến cho Bạch Bất Ngự quên sát khí quên không mau. Theo nhà mình lão công hô hấp mà hô hấp, nghe lá cây bị gợi lên thanh âm. Chú ý từng viên quân cờ lạc bàn tiếng vang, Bạch Bất Ngự thậm chí sẽ quên chính mình tại hạ cờ. Chỉ là bị đối diện người này mỗi một lần tiết tấu kéo, bị mỗi một động tác sở dẫn đường. Vô ý thức mà ở bàn cờ thượng lạc tử. Nguyên bản yêu cầu ban ngày mới có thể bình ổn sát khí ở bất chi bất giác chung liền biến mất. Vô tung hô, Bạch Bất Ngự thật sâu phun ra một hơi, cả người hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Bang, một viên quân cờ lại lần nữa lạc bàn. Bạch Bất Ngự đột nhiên nghe thấy đối diện truyền đến Hạ Trúc Khanh thanh âm. Ta thua, một ngự bừng tỉnh, Bạch Bất Ngự đột nhiên tỉnh táo lại, định ngôn nhìn về phía trước mắt bàn cờ, quả nhiên thấy có 5 viên hắc tử luyện thành một đường. Thành, quả nhiên, hạ cờ 5 quân vẫn là thắng bất quá ngươi, Hạ Trúc Khanh nhận thua đến phi thường lưu loát, mà vẫn luôn đều bởi vì sát khí mà nghẹn Bạch Bất Ngự nháy mắt liền triển lộ miệng cười. Một chuỗi cười khẽ thanh ở cây hoè hạ vang lên. Bạch Bất Ngự từ đệm hương bồ đứng dậy, biểu tình rất là thần khí mà đối nhà mình lão công cười nói. Đương nhiên, liền tính Khanh Khanh là cờ vây cao thủ, nhưng mỗi lần hạ cờ 5 quân đều là ta thắng. 551 chiến, 551 thắng. Linh phụ, hôm nay vẫn là Khanh Khanh rửa chén. thân là Hạ Cửu Đoạn thê tử. Bạch Bất Ngữ đối Cờ Vây hiểu biết có thể nói là 10 khiếu thông 9 khiếu. Rốt đặc cán mai, cho nên Bạch Bất Ngữ có thể cùng Hạ Trúc Khanh chơi. Tự nhiên cũng chỉ có quy tắc đơn giản nhất cờ 5 quân. Cũng không biết nói vì cái gì. Ở cờ 5 quân phương diện Hạ Trúc Khanh chưa bao giờ thắng quá. Nhìn từ vào cửa khởi liền có chút không thích hợp tiểu thê tử triển lộ miệng cười. Hạ Trúc Khanh khóe miệng cũng gợi lên một cái nhỏ bé độ cung. Khó được lộ ra chợt lóe mà qua sung sướng. Bất quá này một tia sung sướng lại rất hảo mà bị Bạch Bất Ngữ bắt giữ tới rồi. Nhìn chằm chằm kia chương bởi vì ý cười mà có vẻ càng đẹp mắt mặt. Bạch Bất Ngữ nhịn không được dấn thân vào nhào vào nhà mình lão công, nhìn như gầy lại rất ấm áp. Trong lòng ngực, cười lớn nói, Khanh Khanh, ngươi sao lại có thể như vậy đáng yêu? Lão phu lão thê Hạ Trúc Khanh lại vẫn cứ bởi vì tiểu thê tử đột nhiên một phát mà toàn thân cứng đờ, sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi đem trong lòng ngực nhỏ xinh thân ảnh ôm lấy. Chậm rãi mơn trớn Bạch Bất Ngữ tán ở sau người sợi tóc. Ca, tẩu tử, có hay không cơm sáng? Bên cạnh một phiến môn đột nhiên mở ra. Vừa mới tỉnh ngủ cô em trống mắt buồn ngủ mông lung tóc hỗn độn mà từ trong phòng đi ra. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy nhà mình cái kia đầu gỗ giống nhau ca ca chính ôm tẩu tử ở cây. Khỏe hạ, ta, Hạ Hiểu Cúc xoa xoa nguyên bản liền rất hỗn độn đầu tóc. Cuối cùng chỉ có thể nói thầm một câu, ta còn là về phòng đi ăn cẩu lương hảo. Thật là tức chết người. Nhưng không chờ Hạ Hiểu Cúc về phòng, hờ khép viện môn ngoại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Có người ở nhà sao? Chúng ta là cảnh sát, có một vị nữ sinh viên ở gần đây mất tích, chúng ta muốn hỏi một chút tương quan tình huống mất tích. Bạch Bất Ngữ lập tức từ Hạ Trúc Khanh trong lòng ngực bò dậy, ho nhẹ vài tiếng, sửa sang lại quần áo liền chạy tới mở cửa. Nhắc tới khởi mất tích nữ sinh viên, Bạch Bất Ngữ lập tức liền nghĩ tới phía trước từ trà thất đi ra cái kia nữ sinh. Lúc ấy trên người nàng quỷ khí nùng đến mau nổ mạnh thành mây nấm, nhìn liền phi thường không bình thường. Tác giả có lời muốn nói, không nhất định yêu đương mới là nhất ngọt a. Che mặt, đặt tên ngu ngốc gương, muốn thu thập thư danh o o hết chương.